Nhật ký phòng trọ ma. Ngày thứ tư, tức thứ năm, ngày mùng 5 tháng 6, ác mộng thành hiện thực. Ngày hôm nay, mình có vẻ tập trung hơn về công việc ở quán cà phê, nên nghe bác Nguyệt nói rằng mai bác với mấy anh chị con bác sẽ đi chơi, nên kêu mình sáng ra bán, tối ngủ lại trông quán, đêm mai sẽ không phải ngủ ở cái nơi kinh khủng ấy. Mình đã rất mừng thầm trong lòng. Hôm qua, lúc làm việc, mình có kể chuyện cái phòng mới thuê thì bác gạt đi và nói mình khéo giỡn. Mình cũng mong đấy chỉ là ảo giác hoặc do bị ảo tưởng cũng được. Nhưng nó ngày càng thực, đến mức mình đã phải đóng cái cửa sổ hướng ra khu đất hoang và dán lên trên một tấm lịch thi đấu World Cup để khỏi phải nhìn thấy những cái thứ ngoài đấy nữa. Trưa hôm đấy, mình cảm thấy mệt quá nên về sớm vì quán cũng vắng, mà đến trưa là nghỉ vì nhà bác còn phải chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày mai. Mình cũng không quan tâm là đi đâu vì chẳng còn đầu óc để ý mấy cái đó. Khi về, mình có ghé qua phòng bà chủ, nói về vụ tiền mạng internet này nọ, rồi rảnh ngồi nói chuyện luôn. Mình có hỏi về mấy người thuê phòng 2 với phòng 3. Bác ấy nói phòng số 2 thì có thằng Kiên thuê, năm nay tầm 35 tuổi, hình như làm kiến trúc sư xây dựng gì đó, nhưng lâu nay đa số đều thấy ở trong phòng. Hồi trước còn đi làm, nhưng giờ hình như toàn làm mấy việc qua mạng miếc gì, chứ không ra ngoài như trước. Có lần, bác chủ nhà vô phòng, thấy nó bừa bộn như một đống rác. Bảo thằng Kiên thì nó cũng gật đầu qua loa. Nhưng được cái, từ đó mấy lần kiểm tra phòng thì sạch sẽ hơn rồi. Còn phòng 3 thì có con Minh, với chị nó cũng tên Minh luôn. Hai đứa nó thì thuê lâu rồi, trước cả thằng Kiên đâu chừng 1-2 năm gì đó. Hai đứa là chị em song sinh, nhưng con chị lại ít nói. Gần như là bác chủ nhà chưa thấy con chị nói bao giờ. Con em thì lanh lảo, hai chị em nó làm K3. Hồi trước thỉnh thoảng còn thấy con chị, giờ thì không thấy con chị đâu cả. Con em cũng ít ra ngoài hẳn, hỏi thì bảo chị nó dọn đi rồi. Bác ấy thì chẳng thấy, chắc dọn đi buổi đêm. Hôm nào mình cũng tính gặp thử, có lẽ họ hiểu nơi này và có thể cho mình lời khuyên này nọ. Nhà bác ấy ngủ trưa nên mình cũng đành xin phép đi về. Vừa xỏ dép vào đứng lên thì bỗng lạnh người, trong đầu đinh ninh có chuyện chẳng lành. Mình quay người về phía phòng thì cả người cứng đờ. Một người mặc váy trắng, tóc dài xõa lê thê dưới đất, đi ra từ cái lối phòng vệ sinh cũ. Mình không chắc là từ lối phòng vệ sinh cũ hay từ tường ra nữa. Nghe từ tường chui ra thì quá buồn cười, nên mình sẽ cho là từ cái lối dẫn vào phòng vệ sinh cũ. Cách đi của nó trông cũng rất quái dị, cứ như là lướt trên mặt đất vậy. Tóc nó dài, xõa trên mặt đất và xung quanh chân. Nó quay người qua để lộ khuôn mặt gầy guộc, bị tóc che mất một nửa. Hồn vía mình lên mây. Cửa phòng bác chủ nhà đang sau lưng mình. Mình có thể quay người gọi bất cứ lúc nào, nhưng không thể. Chính xác hơn là không dám đưa mắt ra khỏi cái thứ đó. Nó ngẩng mặt lên và để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông tuổi chừng 60, nhăn nheo. Vâng, người đàn ông mặc váy. Nghe thật là buồn cười, nhưng đó chính là vậy. Mắt trái của hắn bị tóc che mất, chỉ còn lại một bên mắt. Bộ váy trông đã rất cũ, ố màu. Những họa tiết trang trí trên bộ váy rất lạ, nhưng mình không thể chú ý kỹ vì con mắt của hắn như có thể sai khiến mình không thể nhìn ra chỗ khác ngoài mắt của hắn. Còn mắt trắng với một lòng đen nhỏ ở giữa vô hồn, nhưng lại đem lại một cảm giác khó tả, xen lẫn sợ hãi đến tột độ khi nhìn vào. Nước mắt mình bắt đầu chảy ra. Trong một phút chốc dụi mắt, thì thứ đó đã tiến gần hơn, cách mình chừng tầm 5 mét. Nỗi sợ lên đến tột độ, chân tay từ cứng đờ sang rã rời, cả người bùn rùn, run lên từng cơn. Thật điên rồ, giữa trưa nắng, một thứ quái dị đứng ở giữa hành lang mà không ai nhìn thấy ngoài mình sao? Bên quán bún bò có người, quán tạp hóa đối diện nữa chứ? Đầu óc và tâm trạng lúc đó của mình hết sức rối loạn. Mình không dám đưa mắt ra nhìn xung quanh. Có thể nó sẽ đến gần hơn. Rồi có tiếng người gọi mua đồ bên quán tạp hóa, và mình đã phạm vào một sai lầm khi rời mắt khỏi hắn. Hắn đến trước mặt mình cách tầm 1 mét. Gương mặt hắn sẽ ghi sâu vào tâm trí mình mãi mãi. Mãi mãi! Xen lẫn giữa một nỗi buồn sâu thẳm bên trong con mắt vô hồn là một sự hận thù không thể tả. Mồm hắn trào ra một thứ gì đó màu đen, nâu nâu của đất. Ban đầu, nó có mùi phất phảng như nước hoa, nhưng ngày càng hôi thối đến độ không thể thở nổi. Trên ngực hắn có một vết máu chảy dài, ướt hết cả vùng tóc xõa trước ngực. Hắn rên rỉ, khiến thứ nước đó chảy ra ngày một nhiều, hòa với máu, thành một mùi vừa tanh vừa thối, không thể chịu nổi. Rồi đầu óc mình lảo đảo, tay chân mất kiểm soát, rồi ngã xuống, đạp vào cánh cửa nhà bà chủ, rồi lăn ra ngất. Khi tỉnh dậy, thì thấy đang ngồi trong phòng mình, và bên cạnh là một chai dầu gió. Bác ấy bước vào từ cửa, đưa mình ly nước, rồi kêu mình bị trúng gió ngã trước cửa phòng. Nhưng mình thề với bác ấy là những thứ mình vừa thấy nó rất thực, không thể khác được. Nhưng tại sao không ai thấy mà mỗi mình là thấy? Bác không nói gì, chỉ kêu mình nên nằm nghỉ. Mình nằm ngủ một lúc thì bị đánh thức bởi một giấc mơ lạ. Ngó ra ngoài, trời cũng đã xế chiều. Mình cố gắng và không mấy khó khăn để nhớ lại giấc mơ ấy. Mình mơ thấy mình đang nằm ngủ trên nền nhà. Bỗng có một cái gì đó trông như một con bò, nhưng nó có cái sừng khá là dài, đeo trên mặt một cái mặt nạ như thổ dân, với những cái lông chim đen quanh viền mặt nạ như bờm sư tử. Nó đi bằng 3 chân. Chính xác, nó có 5 chân, 3 chân đi và 2 chân như 2 cái tay. Cái chân thứ 3 mọc từ đùi phải ra. Trên mình nó khoác một tấm áo cổ binh, và tay cầm một cái xích lê, và tay cầm một cái xích lê trên mặt đất, đứng bằng 2 chân. Nó đi đến cửa và đứng ở đó. Cánh cửa tự mở ra, rồi tôi tỉnh dậy, nói chuyện như có bác chủ nhà ở đó vậy. Chuyện đấy diễn ra y như ngày đầu tiên. Rồi cái thứ đấy bước vô giữa căn phòng và tan biến. Sau đó, khung cảnh thay đổi, và mình thấy đang nằm trên nền, trùm kín chăn, thì có một con chuột lớn, đi bằng 2 chân, trên mặt có đến 6 đến 7 con mắt gì đó, đang dần bò xuống chỗ mình, thì có một luồng sáng trắng phát ra, rồi nó hét lên, lao xuyên thẳng qua tường, ra bên phía khu đất. Chuyện này như chưa hề xảy ra. Cảnh vật lại thay đổi một lần nữa, và tôi thấy tôi và một người đàn ông khác đang ở trong một miếu thờ bỏ hoang. Bây giờ ngẫm lại thì trông người đàn ông đó có vẻ giống anh Kiên, nhưng gầy hơn. Chúng tôi trông có vẻ rất sợ hãi. Rồi một bức tượng, một vị tướng không đầu, đứng trên bục thờ, dùng mình rút đao khỏi bục, rồi đuổi theo mình. Sau đó, Kiên đỡ dùng mình một nhát chém và lăn ra chết. Sau đó, có một cái gì đó xảy đến. Tôi không nhớ, nhưng bức tượng liền bị phá vỡ. Tôi thấy khá lo về chuyện này. Theo như cảnh đầu tiên, thì hình như giấc mơ này đang dự báo mọi việc. Cảnh vật thay đổi một lần nữa. Tôi thấy mình đang ở giữa một căn phòng nào đó. Người mình đầy máu. Rồi có một người con gái bước vô và một ánh sáng lóa lên và cô ta đưa mình ra khỏi nơi đó, một cảnh tồi tệ khác. Giấc mơ đó khiến mình khá lo lắng. Có lẽ những chuyện đó sẽ xảy đến. Mình lại nằm xuống và cố gắng ngủ. Sau đó mình bừng tỉnh, rồi có một tiếng nói vang trong căn phòng. Tao đến đây. Rồi có cái gì đó vụt qua chỗ mình nằm, rồi trên gác có tiếng bước chân. Hình như là nó đã lên gác. Mình đang chùm kín chăn và cả người toát hết mồ hôi. Yên lặng một lúc, rồi trên gác lại có tiếng nói chuyện, nghe như tiếng đang đối thoại với một ai đó, nhưng không có người đáp lại, và chỉ một giọng nói cứ tiếp chuyện, như nghe được một ai đấy đáp trả. Cuộc nói chuyện khá ngắn, mình thì mình không nhớ rõ từng câu chữ, nhưng vẫn nhớ được nội dung và cái tiếng kêu khịt khịt khó chịu của cái thứ đó. Mày nghĩ sao về tên đó? Tao biết nó không đáng quan tâm, chỉ có tên kia là nguy hiểm. Chưa, tao chưa rõ, nó đang giữ một nửa còn lại của thứ ấy. Đúng, hậu họa về sau, phải xử nó, nhưng rất khó đụng đến nó, gần như là không thể. Đúng, có một con chuột nhắt đang nghe lén. Lúc này, mình biết cái thứ đó đang hướng đến mình. Không biết vì sao ban đầu nó không nhận ra, nhưng mình nhận biết được là sắp gặp nguy hiểm. Mình tính vùng chăn chạy ra, nhưng không được. Cơ thể mình tê cứng, rồi mình ngất đi. Khi tỉnh dậy thì không thấy gì hết, và mình ngủ một mạch đến buổi sáng.